Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, lên cơn giận dữ đến Nghiêm Bạch Hồ. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Nghiêm Nhị Thế nhưng là phu nhân của mình, đồng thời trả lại cho mình sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Lã Bố làm sao có thể từ bỏ nàng đâu? Thế nhưng là nàng lại là Nghiêm Bạch Hồ đến chất nữ. Nghiêm Bạch Hổ là Sơn Việt, cùng hắn là thủy hỏa bất dung đến quan hệ. Nếu như mình giết Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, Nghiêm Nhị cùng mình trở thành cừu nhân, làm sao có thể cùng với mình đâu. Thế nhưng là không giết Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, Sơn Việt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy hay sao? Chuyện này thành một cái bế tắc, căn bản là không giải được. Trong lúc nhất thời, Lã Bố đến mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Khổ sở suy nghĩ, Nghiêm Nhị thì là đem trán cúi tại trên đầu gối. Díu dít khóc lên, nửa ngày về sau, Lã Bố không khỏi nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Không khỏi cao hứng lớn tiếng nói ra. Có, Nghiêm Nhị bị giật nảy mình. Không khỏi kinh ngạc nhìn hỏi. Cái gì có rồi? Lã Bố nói ra. Nhụy ghi, ngươi nhìn, kỳ thật ta và ngươi bá phụ Nghiêm Bạch Hổ ở giữa cũng không có huyết hải thâm cừu. Còn nữa nói, bá phụ ngươi trên núi làm Sơn Việt có gì tốt? Chỉ cần hắn chịu quy thuận, ta cam đoan thích đáng sắp xếp cẩn thận tất cả Sơn Việt, để bọn hắn vượt qua so ở trên núi tốt hơn thời gian. Ngươi nhìn biện pháp này thế nào? Nghiêm Nhị nguyên vốn cho là mình cùng thái thú ở giữa chỉ có thể là hữu duyên vô phận, đối cục diện trước mắt đã tuyệt vọng, chỉ cầu chết một lần. Nhưng là không nghĩ tới thái thú thật nghĩ đến vẹn toàn đôi bên phải làm pháp. Nghiêm Nhị cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Tốt, thái thú, biện pháp này rất quá tốt rồi. Bất quá không có cao hứng bao lâu, Nghiêm Nhị chỉ lo lắng mà hỏi thăm. Thái thú, nếu là bá phụ ta không đáp ứng quy thuận làm sao bây giờ? Lã Bố khuyên lớn, yên tâm đi, ta tin tưởng bá phụ ngươi hẳn là sẽ đáp ứng. Nghe Lã Bố, Nghiêm Nhị lặng lẽ nhẹ gật đầu, không còn dám suy nghĩ nhiều. Sự tình giải quyết, Lã Bố trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, đối Nghiêm Nhị nói ra, nương tử, thời gian không còn sớm. Không bằng chúng ta ăn giấc a. Tắt đèn lên giường, Lã Bố chăm chú đem Nghiêm Nhị ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy tất cả đều là yêu thương. Lã Bố chợt nhớ tới một vấn đề, không khỏi hỏi, Nhụy Ghi, đã ngươi là đến ám sát ta, nửa đêm thời điểm ngươi rõ ràng có cơ hội, tại sao không có ra tay cuối cùng từ bỏ đây? Nghe được Lã Bố tra hỏi, Nghiêm Nhị gương mặt lập tức trở nên nóng bỏng, nửa ngày về sau mới nhỏ giọng nói ra, lão gia, nô gia xuống núi vốn là vì ám sát lão gia, cùng Trương gia hai cái hoàn khố phát sinh xung đột, cũng là nô gia xảo diệu an bài. Tại hạ núi trước đó, nô gia đối lão gia là phi thường cừu thị, nhưng là tại lão gia xử lý Trương gia hai cái hoàn khố thời điểm, nô gia lại là phát hiện đối lão Diệp cừu thị càng lúc càng mờ nhạt. Khi nhìn đến lão gia thời điểm, nô gia lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cuối cùng nô gia trở thành lão gia người. Nô gia thật sự là không hạ thủ được. Cuối cùng quyết định từ bỏ, chuẩn bị trở về núi trại cùng bá phụ tiểu đệ cùng một chỗ. Trên hoàng tuyền lộ cũng tốt có người bạn. Đúng rồi, lão gia, ngươi là chừng nào thì bắt đầu hoài nghi nô gia? Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra. Nhụy Ghi, kỳ thật tại ngươi trải giường chiếu thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Bất quá vào lúc đó, cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nghe Lã Bố, Nghiêm Nhị không khỏi tò mò mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hỏi, lão gia, vì cái gì khi đó liền sẽ hoài nghi người ta sao? Lã Bố không khỏi cười lấy nói ra. Nhụy Ghi, về sau đừng gọi ta lão gia, muốn gọi phu quân, biết sao? Nghiêm Nhị không khỏi ngượng ngùng nói ra. Tốt a, phu quân, người khi đó vì sao lại hoài nghi người ta a? Lã Bố giải thích nói. Trải giường chiếu thời điểm, ta phát hiện ngươi động tác không lưu loát, tay chân vụng về đến. Rất rõ ràng trước kia chưa từng làm việc này, nhưng là căn cứ ngươi nói. Trong nhà người nghèo như vậy, làm sao có thể chưa từng làm loại này công việc đâu. Khi đó ta liền bắt đầu có chút hoài nghi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Sau đó lên giường, tại chúng ta từng có nước mưa chi hoan về sau, ngươi ghé vào trên người ta. Ta phát giác ngươi nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, rất rõ ràng có tâm sự. Bởi vì có bản lĩnh này hoài nghi, ta làm sao dám chìm vào giấc ngủ đâu. Ta phát hiện ngươi một mực không ngủ, liền vờ ngủ chờ ngươi. Thẳng đến canh ba sáng ngươi mới lặng lẽ đứng dậy. Nghe được Lã Bố giải thích, Nghiêm Nhị không khỏi vừa thẹn vừa vội, nhịn không được nhẹ nhàng đánh lấy Lã Bố bộ ngực nói ra. Phu quân, thì ra ngươi đã sớm nhìn thấu người ta, còn cố ý không vạch trần, một mực chờ lấy xem người ta xấu mặt. Phu quân thật sự là quá xấu, không để ý tới ngươi. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó nắm thật chặt cánh tay, đem Nghiêm Nhị ôm chặt hơn một chút. Nhiên sau nói ra, nương tử, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là không có lần này ám sát, chúng ta lại làm sao có thể tiến tới cùng nhau đi đâu. Lã Bố ôm thật chặt, Nghiêm Nhị đều có chút cảm giác không thở nổi. Nhưng là nàng lại là phi thường hưởng thụ lấy như thế chặt chẽ ôm. Cho nàng một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác an toàn còn có hạnh phúc cảm giác. Rất nhanh, Nghiêm Nhị liền tại Lã Bố trong ngực ngủ thật say. Ngày thứ hai, chờ hai người tỉnh lại thời điểm, đã sớm mặt trời lên cao. Hai người rời giường rửa mặt gặp thời đợi, sớm có nha hoàn thượng tới hầu hạ, điểm tâm cũng đưa đi lên. Xem ra trong thời gian ngắn như vậy, Tuần Úc đã tạm thời nắm trong tay huyện nha. Ăn cơm xong về sau, Lã Bố cấp Nghiêm Bạch Hổ viết phong thư. Nghiêm Nhị vốn chuẩn bị tự mình về sơn trại một chuyến. Bất quá hai người mới vừa vặn từng có cá nước thân mật. Chính là như keo như sơn gặp thời đợi, chỗ nào bỏ được tách ra. Bởi vậy Lã Bố liền đem Nghiêm Nhị lưu lại, để Nghiêm Nhị mặt khác phái người đem thư đưa đến Âu Dư núi Nghiêm Bạch Hổ chỗ nào. Không ngờ, cái này một phong thư lại là rước lấy phiền phức. Lại nói tại Lã Bố an bài phía dưới, Nghiêm Nhị phái đi ra người căn bản là không có đường vòng, mà là trực tiếp thông qua tuyến phong tỏa rất nhanh liền bước vào Âu Dư núi. Đồng thời đem thư giao cho Nghiêm Bạch Hổ đắc thủ thượng. Nhìn qua thư về sau, Nghiêm Bạch Hổ khí bỗng nhiên một trưởng đem bên người bàn đập chia năm xẻ bầy. Cả giận nói, Lã Bố đứa bé, khinh người quá đáng. Sau khi xuống núi, lão tử nhất định phải chặt xuống đầu của ngươi không thể. Trong phòng một thiếu niên không khỏi kinh ngạc hỏi, bá phụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghiêm Bạch Hổ thở phì phò đem tin ném cho thiếu niên kia nói ra. Khôn, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Nghiêm Khôn từ dưới đất nhặt lên tin đến, vội vàng nhìn qua tin về sau, không khỏi kinh sợ đứng dậy, đối Nghiêm Bạch Hổ nói ra. Bá phụ, tỷ tỷ của ta rơi xuống Lã Bố trong tay, nên làm cái gì a? Nghiêm Bạch Hổ trùng điệp thở dài nói ra. Ai, cái này Lã Bố, thật sự là khinh người quá đáng. Chẳng những bắt lại ngươi tỷ tỷ, điếm ô tỷ tỷ ngươi, còn chuẩn bị dùng tỷ tỷ ngươi đến uy hiếp ta. Nghiêm Bạch Hổ hướng về phía hắn đầu hàng. Thật sự là quá mức, không chặt bỏ đầu của hắn, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nghiêm Khôn không khỏi lớn tiếng nói ra. Bá phụ, ta phải xuống núi đi cứu tỷ ta. Nói xong, Nghiêm Khôn liền không quan tâm vọt về phía chân núi. Nghiêm Bạch Hổ không khỏi phẫn nộ quát. Danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho rằng ta không muốn cứu tỷ ngươi à?